Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, thật là thơm. 3000 chữ. Thất trưởng lão dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó cùng Diệp Vũ so chiêu. Hắn thấy, vô luận là Đường Tam vẫn là Diệp Vũ, đều muốn là bị chính mình ngược, cho dù chỉ dùng 3 phần hồn lực cũng có thể nhanh chóng đánh bại. Đường Tam bóng người phiêu hốt, lướt đi đếm không hết huyễn ảnh, khiến người ta không thể phỏng đoán. Theo thất trưởng lão dưới thân lướt qua, làm đến thất trưởng lão vồ hụt. Trên cầu treo, đối Đường Tam có lợi, đối cường công hệ thất trưởng lão thì có rất lớn hạn chế. Thất trưởng lão trên người cái thứ 3000 năm hồn hoàn hào quang màu tím lập lòe, cả người biến đến cao lớn, không còn là cao gầy, mà chính là bắp thịt nhanh chóng bành trướng cường tráng vô cùng. Trong tay Hạo Thiên Chùy cũng theo biến lớn. Thất trưởng lão đã nhìn ra Đường Tam thân pháp tốt, nhưng chỉ cần đem hắn ép rời đi cái này cầu treo bằng dây cáp, như vậy thân pháp liền không có dùng. Thất trưởng lão vọt lên, Hạo Thiên Chùy gào thét nện xuống. Thế mà, Đường Tam lại là hướng về phía dưới thâm uyên nhảy xuống. Nhưng rất nhanh làm cho tất cả mọi người lộ ra tán thưởng ánh mắt. Bởi vì đồng thời Lam Ngân Thảo bắn ra đâm vào trên vách đá. Mặt khác một cái quấn quanh trên cầu treo. Thân thể rung động, thu hồi cái thứ nhất Lam Ngân Thảo. Thân thể Đường Tam kéo phóng tới thất trưởng lão. Đồng thời, sau lưng bát chu mâu triển khai, đâm về thất trưởng lão thân thể không cùng vị trí. Đường Tam thực lực không là dùng 3 phần hồn lực thất trưởng lão đối thủ, nhưng luận nắm bắt thời cơ năng lực, Đường Tam muốn vượt qua thất trưởng lão. Tiến lên đồng thời, chu võng thúc phược che phủ xuống. Thất trưởng lão mũi chân điểm nhẹ vọt lên, thoát ly trói buộc phạm vi. Nhưng Đường Tam một cái Lam Ngân Thảo bắn ra quấn ở mạc nhện biên giới hất lên. Mạc nhện đã bao phủ mà đến. Đây không phải hồn kỹ. Loại thủ pháp này, xen lẫn Đường Tam ám khí thủ pháp, cho dù là thất trưởng lão, cũng không nhịn được trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đồng thời trên thân thứ 5 hồn hoàn lập lòe, như núi cao khí thế từ trên người hắn bạo phát. Đường Tam bỗng nhiên cảm thấy thân thể biến đến trầm trọng. Nguyên bản nhảy lên lên không thất trưởng lão nhất thời hạ lạc. Chu võng thúc phược che phủ tốc độ đều chậm rất nhiều. Đường Tam biết, đây là trọng lực loại hồn kỹ, cùng Triệu Vô Cực có cùng loại, nhưng thất trưởng lão trọng lực muốn cường hoành quá nhiều. Thất trưởng lão hạ xuống, đồng thời thứ 6 hồn hoàn lập lòe. Lại Đường Tam ánh mắt kinh ngạc dưới, thất trưởng lão một phân thành hai, biến thành hai cái, hai thanh Hạo Thiên Chùy nện như điên xuống, đồng thời, uy lực giống nhau, không có yếu bớt. Đường Tam biết, đây là võ hồn phân thân, đối với khí võ hồn sở hữu giả tới nói, là cực phẩm hồn kỹ, võ hồn phân thân, lực công kích không thay đổi. Chồng chất lên nhau uy lực khủng bố, tương đương với lực công kích tăng lên gấp đôi. Hạo Thiên Chùy vốn là đệ nhất khí võ hồn, công kích bá đạo, huống chi hai cái, song chùy tả hữu giáp công oanh đến. Đường Tam quanh thân Lam Ngân Thảo mãnh liệt bắn mà ra đánh vào Hạo Thiên Chùy phía trên, nhưng không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng. Lam Ngân Thảo cứng cỏi đồng thời mềm, đổi lại còn lại khi võ hồn đã nát, nhưng Lam Ngân Thảo không có vỡ là bị khuấy động ra. Nhất thời, Đường Tam mượn khuấy động ra Lam Ngân Thảo mang theo lực. Quỷ ảnh mê tung thi triển đến cực hạn, thân thể vọt lên, tại cái này khuấy động mấy chục cây Lam Ngân Thảo chung quanh trằn trọc chuyển nhảy. Thân hình phiêu hốt, thất trưởng lão cũng khó khăn khóa chặt. Diệp Vũ nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt chớp động tán thưởng. Đường Tam tuy nhiên nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng công kích của hắn thủ đoạn rất nhiều, đồng thời chiến đấu cũng sẽ dùng trí tuệ sách lược. Mình, công kích thủ đoạn liền không có có nhiều như vậy, cũng là không có chút nào lạ mắt công kích. Đối Diệp Vũ mà nói, không cần loè loẹt, chỉ cần dĩ lực phá vạn pháp, giao thủ ngắn ngủi, hai người còn không có thực chất tính va chạm. Thất trưởng lão đã biết Đường Tam nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thủ đoạn, phản ứng, năng lực ứng biến cũng đều là đỉnh phong. Càng thêm tán thưởng, còn lại trực hệ đệ tử đã nhìn ngây người. Đổi lại bọn họ, thậm chí một số hồn đế trực hệ đệ tử cảm thấy mình đối mặt vừa mới võ hồn phân thân, thì để bọn hắn bị thua. Thất trưởng lão không có truy kích. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe, sử dụng khí võ hồn chân thân, Đường Tam bắt đầu tụ lực, phát động thứ năm hồn kỹ, thất trưởng lão cũng tại tụ lực, bởi vì Đường Tam thứ năm hồn kỹ mang đến cho hắn áp lực. Đường Tam biết lần đụng chạm này, thắng bại liền sẽ phân ra, nội tâm trầm trọng, sử dụng khí võ hồn chân thân, hơn nữa là hai cái khí võ hồn chân thân. Đường Tam thầm nghĩ trong lòng, xem ra, vẫn là đến sử dụng cái kia hồn kỹ, ban đầu vốn không muốn dùng, nhưng không dùng rất có thể bị thua. Thất trưởng lão, Đường Tam mở miệng, thất trưởng lão nhìn về phía Đường Tam, cảm thấy Đường Tam muốn nhận thua, nếu như nhận thua chính mình tự nhiên thu tay lại, đã biết Đường Tam khủng bố tư chất. Trong lòng của hắn cũng không muốn trọng thương Đường Tam, thế mà làm hắn ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, hai đạo tử sắc quang mang trong nháy mắt theo Đường Tam hai mắt phun ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Thất trưởng lão trong lòng giật mình, không biết đây là cái gì hồn kỹ, ba phần hồn lực toàn bộ bạo phát, trong tay trái Hạo Thiên Chùy đưa ngang trước người, trong tay phải Hạo Thiên Chùy đã vung ra. Hiển nhiên, thất trưởng lão muốn đánh tan cái này màu tím, đồng thời phòng ngự càng thêm bảo hiểm. Cái này màu tím, hiển nhiên để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hạo Thiên Chùy gào thét mà ra, cầu treo bằng dây cáp nhất thời vỡ nát đứt gãy. Từng vòng màu đen gợn sóng theo trên Hạo Thiên Chùy dập dờn mà ra. Mỗi một vòng gợn sóng mang theo lực lượng đều là cực kỳ khủng bố. Đường Tam thứ năm hồn kỹ đã hoàn thành, làm ngân bá vương thương hung mãnh đâm mà ra. Từng vòng màu đen gợn sóng băng tán, đồng thời Đường Tam hướng về sau không đoạn hậu trơn. Thế mà, cho dù lực công kích mạnh nhất làm ngân bá vương thương, cũng hoàn toàn triệt tiêu không được một chùy này. Lam ngân bá vương thương tiêu tán, Đường Tam đối với mình sử dụng lam ngân tù lung, sau đó bát chu mâu triển khai tụ lại trước người, đem chính mình bao khỏa, sau đó đếm không hết lam ngân thảo đem chính mình quấn quanh, cả người như cùng một cái nhộng, rầm rầm rầm, từng vòng màu đen gợn sóng quanh ở phía trên, lam ngân tù lung phá nát. Đường Tam như là bóng té bay ra ngoài, oanh đập vào trên vách núi đá chui vào bên trong. Hai người quy định là ai rơi xuống coi như thua, nhưng Đường Tam không có. Xem xét lại thất trưởng lão, cầu treo bằng dây cáp bởi vì Hạo Thiên Chùy uy lực vỡ nát. Dưới chân hắn không có vật gì, tăng thêm Hạo Thiên Chùy trọng lượng, hơn nữa là võ hồn chân thân trạng thái. Hắn muốn thu hồi Hạo Thiên Chùy nhưng đã muộn, màu tím trong nháy mắt để tinh thần của hắn làm trì trệ. Não hải ngắn ngủi trống không, thân thể trì trệ, cho dù chỉ là ngắn ngủi 0.1 giây, cũng đủ để hạ xuống không ít. Nhất thời, thất trưởng lão dưới thân thể rơi như là sao băng, không trong mây đầu phía dưới. Tất cả mọi người biết, thất trưởng lão thua. Nhưng cho dù thất trưởng lão rơi xuống, cũng không ai lo lắng. Phong hào đấu la như thế nào dễ dàng bị thương tổn. Bọn họ lo lắng Đường Tam sẽ hay không thụ thương. Thế mà, Đường Tam bát chu mâu thu hồi, làm ngân thảo tán đi, cũng không có thụ thương. Bá vương thương triệt tiêu một bộ phận uy lực, Lam Ngân Tù Lung, Bát Chu Mâu cũng triệt tiêu hơn phân nửa, tăng thêm tự thân thể chất, cũng không bị thương tổn, chỉ là thân thể đau đớn mà thôi. Đường Tam Tử Cực Ma Đồng xuyên thủng vân vụ khóa chặt hạ xuống thất trưởng lão bóng người. Lam Ngân Thảo bắn ra cuốn lấy thất trưởng lão thân thể. Đường Tam nhảy vọt đến bên vách núi, sau đó kéo một phát, đem thất trưởng lão kéo tới. Đồng thời, còn lại bốn trưởng lão cùng Đường Khiếu hiện lên ở Đường Tam trước người. Sợ thất trưởng lão đợi chút nữa bảo tàu, dù sao thất trưởng lão ăn thiệt thòi quá lớn, đồng thời thua, sợ xúc động, thế mà thất trưởng lão cũng không có, mà chính là kinh ngạc nhìn lấy Đường Tam, vậy mà không bị thương tổn. Thất trưởng lão chợt sắc mặt khó coi, chính mình vậy mà thua. Bại bởi 17 tuổi hài tử, mặc dù mình chỉ dùng 3 phần hồn lực, nhưng vẫn như cũ rất mất mặt. Diệp Vũ nói, cái này tới phiên ta. Thất trưởng lão trong lòng hơi động, chiến ý bốc lên, tốt, bắt đầu, đối phó ngươi, ta dùng ngũ thành hồn lực. Thất trưởng lão mà nói để Đường Khiếu cùng các trưởng lão giật mình. Vậy mà dùng ngũ thành. Thất trưởng lão trong lòng là rất tức giận, đã mất mặt, nhất định phải cứu danh dự, đánh bại Diệp Vũ. Bốn trưởng lão tự nhiên biết thất trưởng lão ý nghĩ, vẻ người lớn, ngũ thành hồn lực quá mức, thì dùng 40% đi, còn quy tắc, liền trực tiếp tại đất bằng chiến đấu đi, người nào bị đánh rơi hướng vách núi, người nào thì thua. Thất trưởng lão gật đầu, cũng được. Thất trưởng lão cũng ý thức được ngũ thành hồn lực quá khi dễ người. 40% cũng tự tin có thể thắng. Cứu danh dự, dù sao toàn bộ trực hệ đệ tử đều ở nơi này. Không thắng được, về sau khẳng định sẽ bị bọn họ vụng trộm chê cười. Diệp Vũ nói, 40%, quá ít à. Thất trưởng lão, ngươi dùng toàn lực đi. Cái gì? Thất trưởng lão giật mình. Những người còn lại cũng hoàn toàn ngây người. Dùng toàn lực, bọn họ không nghe lầm chứ? Diệp Vũ có phải hay không ngốc? Trực hệ đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thất trưởng lão thế nhưng là 91 cấp phong hào đấu la. Vừa mới như thế thua, khẳng định rất phiền muộn rất giận. Dùng 40% thực lực tăng thêm tâm tình của hắn, liền đã có thể tưởng tượng đến rất khó đối phó. Diệp Vũ lại muốn cầu thất trưởng lão dùng toàn lực. Ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại như vậy nói. Cái này rõ ràng cũng là tìm tai vả a. Tuy nhiên hắn hồn hoàn phối trí khủng bố, nhưng nghe nói hắn là phụ trợ, đồng thời chỉ là hồn đế mà thôi. Đối mặt 40% hồn lực, thất trưởng lão đều khó có khả năng thắng. Huống chi toàn lực. Hồn đế đối toàn lực phong hào đấu la, quả thực là hoang đường tuyệt luân. Thất trưởng lão đương nhiên sẽ không dùng toàn lực, hắn là muốn cứu danh dự, làm sao có thể dùng toàn lực, cho dù thắng cũng kéo về hay không về thể diện. Thất trưởng lão ngưng tiếng nói, ta thì dùng 40%, nếu như ngươi khăng khăng yêu cầu thêm cao, cái kia nhiều nhất ngũ thành. Diệp Vũ nhắc nhở. Nhiều nhất ngũ thành, vẫn là dùng toàn lực đi. Không phải vậy đợi chút nữa người kiến thức thực lực của ta sau đó thay đổi dùng toàn lực. Đây chẳng phải là càng mất mặt. Nghe được Diệp Vũ, thất trưởng lão cảm thấy rất buồn cười. Ha ha ha, không có khả năng, ta Liệt Dương đấu la nói nhiều nhất dùng ngũ thành cũng là ngũ thành. Diệp Vũ than nhẹ. Vậy ngươi đợi chút nữa trọng thương hoặc là bỗng chốc bị ta đánh rớt vách núi. Hoặc là một mệnh ô hô. Cũng đừng trách ta. Thất trưởng lão cảm thấy Diệp Vũ mà nói càng buồn cười. Hừ, ngươi cứ việc dùng toàn lực. Ta nhiều nhất chỉ dùng ngũ thành. Không phải vậy ta liền tự mình từ nơi đó nhảy đi xuống nhận thua. Diệp Vũ hỏi lại. Thật, thất trưởng lão gật đầu. Đương nhiên. Ta Liệt Dương đấu la coi như bị ngươi đánh chết, từ nơi đó nhảy đi xuống, cũng sẽ không dùng toàn lực. Thất trưởng lão dứt lời, Diệp Vũ không nói nhảm, trực tiếp bạo phát toàn lực, phóng thích võ hồn, ba cái vạn năm, ba cái 100.000 năm hồn hoàn hiện lên. Đồng thời, trên thân, 5 khối ngoại phụ hồn cốt hiện lên, đồng thời hoàn toàn hư hóa, bạo phát ác chi bản nguyên, tay trái va chạm hóa thành dữ tợn màu đen long tí. Toàn thân hắc khí phun trào, đồng thời phát động trì chi bất bại đệ nhất thần kỹ. Thứ hai thần kỹ bất bại lĩnh vực, cùng sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt, thất trưởng lão kinh hãi cùng cực, đồng tử co vào đến to bằng mũi kim. Diệp Vũ khí thế, khủng bố cùng cực, siêu, Diệp Vũ lóe lên mà đến, chớp mắt liền đến, long chảo đánh tung mà ra. Thất trưởng lão hoảng sợ thất sắc, đối mặt một kích này, nếu như chỉ dùng ngũ thành hồn lực, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thất trưởng lão không kịp do dự, theo bản năng quanh thân 9 cái hồn hoàn toàn bộ lập lòe. Khí thế hoàn toàn bạo phát, sử dụng toàn lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.